Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, Viola lịch sử đen. 1/5. Yaji trong tưởng tượng đại chiến chưa từng xuất hiện. Có lẽ là bởi vì có Flappe bé xuất hiện, để Serena chấp nhất giảm ít đi rất nhiều. Yaji, ngươi lần này tới nhanh đi đem Claire giải quyết a. Tại mọi người vui vẻ hòa thuận lúc, Viola đột nhiên chắp tay trước ngực, làm một cái cầu người động tác. Claire, Yaji đương nhiên sẽ không quên. Cái này gọi Claire người liền là hắn để Viola đi. Viola mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, vô cùng đáng thương nhìn qua Yaji. Đúng a, chính là nàng. Ta là phục những này không biết xấu hổ thương nhân rồi. Thật nghĩ để Vivion đem nàng làm thịt rồi. Viola một mặt tức giận, nhưng lại cầm đối phương không có biện pháp. Có ý tứ tương đương thế mà ngay cả Viola cái này không sợ trời không sợ đất ra hỏa đều vì khó. Xem ra đối phương thật là có chút tài năng a. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nhưng không nhớ rõ ngươi sẽ cùng nàng có cái gì gặp nhau. Viola một bộ dáng vẻ vô tội, con mắt nháy nháy bán được manh đến. Vừa nhắc tới Claire liền không nhịn được nổi giận, hai tay bóp thành quả đấm tại không trung khoa tay. Lần trước thu phục Esper lúc, ngươi không phải nói cho ta biết chuyện xưa của nó sao? Ta tự nhiên rất ngạc nhiên. Đang tra đến đối phương tin tức sau liền đến nhà bái phỏng dưới. Nói đến đây, Viola đột nhiên có chút ấp úng. Ngươi là không biết, cái kia Claire nghe nói ta tới cửa, phi thường nhiệt tình, lôi kéo ta uống rượu với nhau hát ca, thỉnh thoảng tìm hiểu một chút tin tức. Ngươi cũng biết, ta cái này cá nhân mà tương đối hào sảng. Chấm ngoặc kép, đài bán. Yaji âm thầm lắc đầu. Rõ ràng là hư vinh vị. Không cần nghĩ, thân là thương nhân Claire thật vất vả nhìn thấy Santa Luna City Pokemon quán chủ, tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp kéo vào quan hệ. Bất quá, đối phương muốn kéo vào quan hệ, làm sao có thể đắc tội Viola? Cái này liền có chút không nghĩ ra. Chấm ngoặc kép, Yaji hơi nghi hoặc một chút. Đối phương cũng không ngốc a. Có Viola trợ giúp, cái kia Claire sự nghiệp sau này tuyệt đối phi thường thuận lợi. Không nên xem thường một cái quán chủ năng lượng. Viola khoát khoát tay, nhìn thấy Yaji cái kia một mặt không tín nhiệm biểu thị, lập tức nói ra, ai, ta cái này cá nhân rất hào sảng. Nhìn nàng có ôn nhu như vậy dễ nói chuyện, liền uống chung mấy chén tương đương. Kết quả uống hơi nhiều, liền đem ngươi cùng Esper sự tình nói cho nàng biết. Viola nói tới chỗ này, lập tức thêm quá ngữ khí, trong mắt toát ra lửa giận. Ngươi là không biết, khi nàng nghe được ngươi là Beto Sato đại công về sau, đột nhiên trở mặt, nói khối kia bảo thạch là nhà các nàng đính hôn tín vật, đã tại Yaji đại công dương bên trong, nói rõ là trời cao ban cho nhân duyên. Sau này trở về, cái kia Claire trực tiếp dùng đại công vị hôn thê khi thân phận của mình, mượn nhờ ngươi thanh thế cầm xuống vô số chỗ tốt. Không phải sao, Santa Luna City lớn nhất Pokemon đạo cụ bách hóa cao ốc chính là nàng mở. Ngắn ngủi mấy tháng đã tại Kalos các cái địa phương mở có phần cửa hàng. Vô số huấn luyện ra đều tưởng rằng đại công sản nghiệp, nhao nhao đi nàng nơi đó mua đồ. Nói đến đây, Viola nhịn không được một cước đá tại phía trên ghế salon, chỉ vào trần nhà lớn tiếng thét lên. Đơn giản quá không biết xấu hổ. Viola nói đến rất rõ ràng. Claire mượn nhờ Yaji danh hào uy hiếp người khác, mở một lần bố Kalos địa khu bách hóa cao ốc. Viola vì cái gì sinh khí? Lấy tính cách của nàng, loại chuyện này tuyệt đối sẽ vui vẻ ở bên cạnh xem kịch vui, sau đó đem tin tức nói cho Yaji. Sở dĩ sinh khí, tự nhiên còn có nó nguyên nhân của nó. Viola thân là quán chủ, thời gian trôi qua tiêu tiêu sái sái. Có Pokemon có đạo quán, Pokemon liên minh mỗi tháng còn phát cố định tiền lương, làm gì đều là bạch phú Mỹ. Đây đều là mặt ngoài hiện tượng. Thân làm một cái thích trưng diện, quang vinh, thiếu nữ, Viola đạo quán rõ ràng so cái khác quán chủ tới xa xỉ. Toàn bộ đạo quán mặt đất bày khắp sáng long lanh sàn nhà. Nóc phòng càng là dùng siêu cường tính bền dẻo lộ thiên pha lê chế tác. Liên tràng đều là bóng loáng vô cùng. Bại gia nhất thời thoải mái. Phía sau thời gian liền khổ bức. Mỗi lần chiến đấu chỉ là tiền sửa chữa dùng đều so cái khác đạo quán quý mười mấy lần. Tăng thêm thông thường chi tiêu. Bạch Phù Mỹ trong nháy mắt biến thành trắng cứu đẹp. Vì ít tốn chút tiền tiêu uổng phí. Viola nhiều khi đều không tại đạo quán. Để rất nhiều người khiêu chiến đành phải khiêu chiến cái khác đạo quán. Không phải sao? Lần trước tại Beto Sato lười biếng. Đụng phải Yaji. Về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cùng Yaji quan hệ tiến triển phi tốc. Có tình yêu thoải mái. Viola lại bắt đầu chú ý cuộc sống của mình phẩm chất. Đủ loại đồ trang điểm. Phục sức đều mua. Mỗi ngày nhìn chằm chằm trong gương mình si ngốc ngẩn người. Kỳ vọng có thể làm cho Yaji cho nàng càng nhiều yêu. Cái này cũng còn miễn cưỡng. Chỉ ít có Pokemon liên minh mỗi tháng nhất lưu tiền lương làm ủng hộ. Vấn đề ngay tại Yaji đến vào cái ngày đó xuất hiện. Viola bất chấp tất cả. Trực tiếp đi theo Yaji chạy. Đạo quán dòng dã 2 ngày không có mở cửa. Bị huấn luyện ra cho khiếu nại. Cái kia 2 ngày chính nữ tử bởi vì Yaji tiểu thuyết quá mức. Hấp dẫn đến vô số huấn luyện ra tiến về Santalun rừng rậm thám hiểm. Nhiều như vậy huấn luyện ra khiếu nại. Pokemon liên minh trực tiếp đem Viola 3 tháng tiền lương cho chụp. Xong, vào xem lấy đi theo đại công cùng một chỗ sóng. Hiện tại ngỏm củ tỏi. Viola tiếp vào liên minh xử phạt. Cả người cũng không tốt. Nghĩ nửa ngày biện pháp. Không có một cái nào chỗ hữu dụng. Lúc này Viola đột nhiên nhớ tới cùng Yaji lần đầu tiên lãng mạn. Cái kia khối băng bên trong. Muốn sai đồ vật. Lắc đầu đem kỳ quái ý nghĩ vứt bỏ. Nhớ kỹ Yaji đã nói với nàng cái kia tòa nhà chủ nhân là một cái rất có tiền phú thương. Nói không chừng. Đối phương nghe được Esper cố sự. Lại cầm về gia truyền bảo vật. Sẽ giúp ta giải quyết dưới mắt nan đề. Viola ý động, liền đi Claire nhà. Claire nghe được Santalun quán chủ tới cửa. Đây chính là phi thường nhiệt tình. Các nàng thương nhân cần liền là phía sau có người làm chỗ dựa. Viola nhưng được cho Santalun nhân vật số 1. Người có ta cố ý. Hai người chung đụng rất tốt. Đại điều Viola hoàn toàn không biết ý nghĩ của đối phương. Còn lấy vì chính mình sự tình hẳn là có thể giải quyết. Tâm tình thoải mái hạ liền uống nhiều quá. Vừa quát nhiều lòng hư vinh đi lên. Nàng liền bắt đầu các loại thổi. Các loại bổng. Claire muội muội, ta cho ngươi biết. Lần này ta tới tốt triệu chủ yếu là bởi vì đại công sự tình. Hắn Esper cùng bà ngươi có liên hệ rất lớn. Bà ngươi trong tay bảo vật ra truyền ngọc ngay tại. Esper trong tay bảo quản lấy. Không được bao lâu đại công liền sẽ tới cửa. Đem ngọc trả lại cho ngươi. Nói đến đây, Viola liền mặt mũi tràn đầy đắc ý. Vỗ vỗ Claire bả vai. Đây chính là đại công A. Toàn bộ Kalos có mấy cái đại công. Tất cả huấn luyện ra ngưỡng vọng tồn tại. Thanh danh truyền xa không ai không biết. Danh hào của hắn vừa ra tới bất luận cái gì huấn luyện ra đều muốn nhượng bộ lui binh, đúng. Ta quên Claire muội muội không phải huấn luyện ra, cũng không biết đại công hàm nghĩa. Claire thân là thương nhân, đối tin tức hiểu rõ nhất, làm sao có thể không biết đại công là cái gì? Mặt mũi tràn đầy kích động gật đầu. Ta biết, Dayantha đại công là Kalos địa khu duy nhất quán quân. Tại Kalos từ 80 tuổi lão nhân cho tới mấy tuổi tiểu hài, ai không biết quán quân Dayantha? Người kia thế nhưng là tất cả thiếu nữ hâm mộ nhất người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.